Cực phẩm cuồng thiếu, chương 466, 466, không phải không báo, thời điểm chưa tới thượng. Góc truyện audio.com. Một đêm qua đi, Viêm Hoàng tổ chức buổi họp báo tin tức trở thành hoa hạ các bà mai thể đầu bản đầu đề. Thậm chí liền ngay cả cái khác năm đại liên minh một ít sức ảnh hưởng đại truyền thông cũng dồn dập đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra cùng lúc đó. Hoa hạ cảnh nội trên Internet liên quan với chuyện này trước hết thảy đưa tin. Trong một đêm toàn bộ biến mất rồi. Ngược lại là trắng trợn đưa tin liên quan với Nam Thanh Hồng Thiệp hắc trái pháp luật lượng lớn sự tình. Chứng cứ, võng dân môn lần thứ hai đối với chuyện này tiến hành rồi trắng trợn nghị luận. Nhưng dư luận đã trong lúc vô tình bị dẫn dắt. Thì toàn cục mọi người thay đổi trước thái độ, lựa chọn chống đỡ, nâng đỡ Diệp Phàm, đồng thời đối với thiệp hắc trái pháp luật Nam Thanh Hồng dành cho nghiêm khắc chỉ trích. Ngay khi Diệp Phàm lần thứ hai trở thành hoa hạ tiêu điểm bàn luận của mọi người đồng thời. Bản thân của hắn đối với tất cả những thứ này cũng không biết chuyện. Sáng sớm 9 giờ thời điểm, Diệp Phàm cưỡi Thiên Sơn tập đoàn chuyên cơ, đến Đông Hải phi trường quốc tế. Quay xong vị cách đó không xa, sở cơ sắp xếp một lượng râu, Roy Phantom đậu ở chỗ này, tài xế thấy máy bay đình ổn, vội vã xuống xe, đứng ở một bên, cung kính chờ đợi, cabin môn mở ra, Diệp Phàm một thân một mình ở nữ tiếp viên hàng không cùng nhân viên phi hành đoàn kính nể nhìn kỹ bên trong. Chậm rãi đi xuống phi cơ, Diệp tiên sinh, sở tổng để cho ta tới tiếp ngài. Khi, làm, Diệp Phàm đi xuống phi cơ sau, tài xế bước nhanh chạy tới, cúi người chào nói, đi cục thành phố, Diệp Phàm làm ra sắp xếp, bước nhanh hướng đi chiếc kia có giá trị không nhỏ đâu. Roy Phantom, tài xế không nói hai lời, theo sát phía sau, rất nhanh, Diệp Phàm lên xe, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, tài xế khởi động ô tô, đi tới cục thành phố. Cục thành phố văn phòng, một gian trong phòng làm việc, từng suất đội đem Phan Giác Minh chào về thẩm vấn tôn kiện. Tọa ở trước bàn làm việc, nhưng không giống như ngày thường làm việc không, mà là một nhánh tiếp một nhánh hấp khói hương. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên bàn làm việc trong cái gạt tàn thuốc nhồi vào tàn thuốc. Toàn bộ trong phòng làm việc yên vụ mông lung, như là cháy tự, xuyên thấu qua yên vụ có thể nhìn thấy. Tôn kiện lông mày hoàn toàn ninh cùng nhau, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy lo lắng, vành mắt biến thành màu đen, trong hai mắt hiện ra tơ máu, một mặt lo lắng bất an, là bởi vì hắn tối ngày hôm qua trước tiên quan sát Viêm Hoàng tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuy rằng hắn không biết, thế cuộc tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng hắn biết Diệp Phàm không sao rồi, đồng thời, hắn cũng có thể phán đoán ra, nếu Diệp Phàm không có chuyện gì, cái kia Diệp Văn Hạo và toàn bộ Diệp gia tự nhiên cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Tất cả những thứ này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, cho tới để hắn có loại không dám tin tưởng cảm giác. Nhưng theo các bà mai thể trước sau đưa tin việc này. Mặt trên lợi dụng truyền thông dẫn dắt dư luận hướng phát triển sau khi hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật sự, không thể không tiếp thu cái này để hắn không dám tin tưởng kết quả sau. Hắn không dám đánh điện thoại hỏi dò chủ nhân của hắn chân tướng, mà là trằn trọc trở mình một buổi tối, suy tư nên xử lý như thế nào Phan Giác Minh vụ án. Nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Một mặt, thông qua đối với Phan Giác Minh vài tên nòng cốt thủ hạ thẩm vấn. Hắn có đầy đủ chứng cứ đóng đinh Phan Giác Minh, để Phan Giác Minh cả đời đi không ra ngục giam, thậm chí có thể để cho Phan Giác Minh ăn hạt lạc. Vĩnh viễn rời đi thế giới này. Mặt khác, theo Diệp Phàm sự kiện thần kỳ chuyển ngoặt, Diệp Viễn Sơn lành bệnh xuất viện tin tức truyền ra, hắn linh cảm đến. Bạch gia cùng Diệp gia đánh cờ khả năng muốn cuối cùng đều là thất bại rồi. Gặp phải tình huống như thế này, Phan Giác Minh đối với hắn mà nói, lại như là củ khoai nóng bỏng tay, nếu như hắn đem Phan Giác Minh giao lại cho bộ ngành liên quan. Định Phan Giác Minh tội, đem triệt để đem Diệp Phàm đắc tội, lấy Diệp Phàm có cựu oán tất báo tính tình, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm liền chuyện lúc trước đều có thể bãi bình, như muốn quyết tâm đối phó hắn, coi như chủ nhân của hắn đứng ra bảo đảm hắn, cũng rất khó giữ được. Mà, nếu như hắn muốn mất bò mới lo làm chuồng, nhất định phải để cho chạy Phan Giác Minh, cấp độ kia với đánh miệng mình, thuộc về hành động trái luật, đồng thời phải đắc tội chủ nhân của hắn Bạch Quốc Đào. Tương tự cũng là một con đường chết. Sự tình phát triển đến hiện ở tình trạng này, ta mặc dù muốn mất bò mới lo làm chuồng cũng không thể. Chỉ có một con đường đi tới hắc, không biết qua bao lâu, Tôn Kiện đem cuối cùng một nén hương bóp tắt, cắn răng làm ra lựa chọn, sau đó thở vào một hơi, không lại xoắn suýt, canh canh canh Tôn Kiện vừa làm ra quyết định, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên hưởng lên, dọa hắn nhảy một cái, Tôn Kiện lấy lại bình tĩnh. Liếc nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là thuộc hạ điện báo sau, nhấc điện thoại lên, hỏi, làm sao, Tôn Cục, hắn đến rồi, trong ống nghe truyền ra một cái gấp gáp mà khủng hoảng âm thanh. Ai tới, Tôn Kiện bật thốt lên hỏi, về sau trong lòng hơi động, vội vã hỏi tới, Diệp Phàm, vâng, đúng, đầu bên kia điện thoại, Tôn Kiện dòng chính thủ hạ, thất kinh báo cáo. Hắn thừa xe tiến vào cục thành phố đại viện sau, thẳng đến sau lâu đi tới, nhìn dáng dấp muốn đi phòng thẩm vấn tìm Phan Giác Minh. Tôn Cục, làm sao bây giờ, nghiêm ngặt dựa theo quy định chấp hành, Tôn Kiện cố nén nội tâm sao động bất an, làm ra chỉ thị, sau đó bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, thình lình nhìn thấy một chiếc cao quý đại khí Rolls-Royce Phantom chính dọc theo cục thành phố đại viện con đường. Đi tới hậu viện nhà lớn, Rolls-Royce Phantom bên trong, Diệp Phàm rõ ràng cảm ứng được Phan Giác Minh khí tức. Đồng thời phát hiện Phan Giác Minh khí tức có chút yếu ớt. Ngày hôm qua, hắn để Viêm hỗ trợ điều tra, biết được Phan Giác Minh giam giữ ở đây. Nhưng Viêm chưa nói cho hắn biết Phan Giác Minh tình huống cụ thể. Lúc này, nhận ra được Phan Giác Minh khí tức suy yếu. Diệp Phàm lập tức đoán được cái gì? Sắc mặt phát lạnh, một luồng nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn hiện lên. Để tài xế lái xe có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hai phút sau, Rolls-Royce Phantom ở phía sau viện cửa lầu dừng lại. Người ở bực này ta, Diệp Phàm nói, đẩy cửa xe ra, trực tiếp hướng đi hậu viện lâu. Xin hỏi ngươi tìm ai? Môn vệ nhìn thấy Diệp Phàm một mặt lạnh lùng đi tới. Vội vã mở cửa phòng pha lê. Hỏi, Diệp Phàm quay đầu nhìn môn vệ một chút. Nói, ta tìm Phan Giác Minh. Phan Giác Minh, hắn là tiếp thu thẩm vấn hiểm nghi phạm. Dựa theo tương quan quy định, không được cùng người ngoài gặp lại. Mời ngươi trở về đi. Cục thành phố hậu viện lâu là một đống cựu lâu. Bây giờ chuyên môn dùng cho thẩm vấn một ít trọng yếu phạm nhân. Môn vệ là từ một đường lui ra hình, cảnh, nghe được Diệp Phàm muốn gặp mấy ngày gần đây nghiêm thẩm Phan Giác Minh. Lập tức từ chối nói, ta là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, đây là ta giấy chứng nhận. Diệp Phàm nghe vậy, vẫn chưa phát hỏa, mà là móc ra một cái giấy chứng nhận đưa cho môn vệ. Môn vệ bán tín bán nghi tiếp nhận, nghiêm túc nhìn một phen, xem không ra bất kỳ đầu mối. Đưa trả lại cho Diệp Phàm, nói, coi như ngươi là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, dựa theo tương quan quy định, cũng không thể thấy hiểm nghi phạm, trừ phi, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc báo cho cục thành phố. Đồng thời cho ngươi ký phát tương quan chứng minh, ngươi mới có thể tìm lãnh đạo cấp trên công việc thủ tục. Cùng hiểm nghi phạm gặp mặt, lãnh đạo cấp trên là ai? Diệp Phàm kiên trì nhanh hao hết. Ngữ khí có chút trầm thấp, Ngô trưởng phòng, ở 301 thất, môn vệ nói, thấy Diệp Phàm cất bước liền đi, lại vội vã hô, các loại, vân vân, ta trước tiên cần phải cùng Ngô nơi xin chỉ thị một thoáng. Hắn muốn gặp lời của ngươi, ngươi mới có thể đi tới. Không hề trả lời, không giống nhau, Không chờ môn vệ đem mặt sau lời nói xong, Diệp Phàm liền biến mất ở môn vệ trong tầm mắt, bước nhanh lên lầu, canh canh canh cùng lúc đó, 301 tất trong phòng làm việc, chuông điện thoại vang lên, môn vệ trong miệng Ngô trưởng phòng nhấc điện thoại lên, Ngô nơi, mới vừa có cái tự xưng là Viêm Hoàng người của tổ chức muốn gặp ngài. Ta để hắn chờ chút, kết quả hắn ngạnh xông vào, cọt kẹt, môn vệ bị tiếng mở cửa đánh gãy. Ngô trưởng phòng liếc mắt vừa nhìn, thình lình phát hiện Diệp Phàm đẩy cửa mà vào, trực tiếp hướng hắn đi tới. Chính là người tên, cây có bóng, Ngô trưởng phòng tuy rằng không có cùng Diệp Phàm từng qua lại. Nhưng từ lâu đối với Diệp Phàm đại danh như sấm bên tai. Hơn nữa từng cùng Diệp Phàm từng gặp mặt, một chút liền nhận ra Diệp Phàm, hay là bởi vì có tật giật mình, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm. Nghĩ đến Diệp Phàm ý đồ đến, Ngô trưởng phòng tâm đột nhiên một thu, có vẻ hơi căng thẳng. Ta biết rồi, chợt, Ngô trưởng phòng hết sức điều chỉnh một phen tâm tình, trở về môn vệ một câu. Sau đó chụp đi điện thoại, đứng lên, giả vờ ngây ngốc nói. Xin hỏi, ngươi là, nhìn liền biết, Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đang khi nói chuyện, tay giương lên. Đem trước đưa cho môn vệ giấy chứng nhận cùng một tấm bảo mật cấp bậc cực cao văn kiện của đảng ném đến Ngô trưởng phòng trước bàn. Tuy rằng Diệp Phàm ngữ khí rất trùng, nhưng Ngô trưởng phòng không dám phát hỏa, mà là hơi nghi hoặc một chút cầm lấy trước mắt giấy chứng nhận cùng văn kiện của đảng. Bởi vì nhìn Viêm Hoàng tổ chức buổi họp báo tin tức, Ngô trưởng phòng biết Diệp Phàm là Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Vì thế, nhìn thấy Diệp Phàm giấy chứng nhận thì vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia phân bảo mật tính cực cao văn kiện của đằng sau, trực tiếp há hốc mồm rồi. Bởi vì, dựa theo văn kiện nội dung, Phan Giác Minh giống như Diệp Phàm, là Viêm Hoàng tổ chức rất cần nhân viên, vì là diệt trừ Nam Thanh Hồng bí mật ẩn núp ở thế giới dưới lòng đất. Hành động toàn bộ trải qua Viêm Hoàng tổ chức cho phép. Không tồn tại trái pháp luật làm trái quy tắc, yêu cầu Đông Hải cảnh sát lập tức thả người. Văn kiện ký tên là Viêm Hoàng tổ chức, nắp có Viêm Hoàng tổ chức con dấu. Do chủ quản Viêm Hoàng tổ chức hàng ngày công tác Phó Đường trưởng Lão Hạ Vân Đình ký phát. Mà ở văn kiện đề đầu phân biệt có Hoa Hạ cảnh sát người đứng thứ hai phê chỉ thị. Xin mời Đông Hải thị, công an, cục toàn lực phối hợp Viêm Hoàng tổ chức công tác. Công việc tương quan thủ tục bàn giao, dầm đầy đủ qua nửa phút sau, Ngô trưởng phòng mới từ hết sức trong khiếp sợ tỉnh táo thêm một chút. Hắn nhìn Diệp Phàm, nhuyễn nhúc nhích một chút hầu kết, lắp bắp nói, xin mời, xin chờ một chút, ta xin chỉ thị một thoáng lãnh đạo cấp trên, ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, trong vòng 5 phút, nếu là ta chả không thấy được Phan Giác Minh, ta không ngại chính mình đi tìm. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc trả lời, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhận ra được Diệp Phàm trong lời nói ẩn chứa tức giận. Ngô trưởng phòng sợ đến khóe miệng vừa kéo, không dám đáp lời, mà là lập tức cầm điện thoại lên, bấm Tôn Kiện văn phòng điện thoại, sốt sắng mà báo cáo. Tôn cục, Viêm Hoàng tổ chức Diệp Phàm đồng chí mang theo Viêm Hoàng tổ chức ký phát văn kiện muốn dẫn đi hiềm nghi phạm Phan Giác Minh. Chúng ta là Đông Hải thị công an, cục lúc nào đến phiên Viêm Hoàng tổ chức đến lãnh đạo. Ngạc nhiên nghe được Ngô trưởng phòng báo cáo, Tôn Kiện thầm mắng Diệp Phàm nham hiểm, tức giận đến trực tiếp đánh gãy Ngô trưởng phòng. Viêm Hoàng tổ chức là không thể trực tiếp chỉ thị các ngươi Đông Hải cục công an làm cái gì. Nhưng văn kiện trên có các ngươi Lưu bộ trưởng phê chỉ thị. Yêu cầu các ngươi toàn lực phối hợp chúng ta Viêm Hoàng tổ chức công tác. Nghe được trong ống nghe truyền ra âm thanh, Diệp Phàm tiến lên một bước, không giống nhau, không chờ Ngô trưởng phòng mở miệng, liền nhận lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng có thể lựa chọn ngăn cản, nhưng tất cả tự gánh lấy hậu quả. Lưu bộ trưởng phê chỉ thị. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Kiện nghe vậy, sợ đến trái tim vừa kéo. Theo bản năng nói, vừa, nếu Lưu bộ trưởng phê chỉ thị, vậy chúng ta tự nhiên đồng ý thả người. Mời tướng, mời đem điện thoại giao cho Ngô trưởng phòng. Ta để hắn mang ngươi công việc tương quan thủ tục. Ngươi gọi Tôn Kiện, không sai chứ, Diệp Phàm vẫn chưa dựa theo Tôn Kiện nói tới đi làm. Mà là đột nhiên hỏi. Vâng, làm sao? Tôn Kiện chấn động trong lòng, cố gắng chấn định trả lời. Theo ta được biết, lúc trước là ngươi mang đội đi bắt Giác Minh. Hơn nữa toàn bộ thẩm vấn công tác cũng do ngươi phụ trách. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, thanh lạnh như băng, chỉ mong ngươi không có tác dụng hình bức cung. Bằng không, ta bảo đảm, Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.